Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1090 gặp mặt. Đã nhận ra mấy người vẻ xấu hổ. Triệu Diệu trực tiếp lấy ý biết lực trao đổi Nosa, năm người nói. Không sao, các ngươi đem ta khảo tốt. Ta không muốn vào đi chiến đấu không cần thiết. Triệu Diệu nhìn một chút phụ cận chúng đầu người. Bên trên trống rỗng. Lại nhìn một chút búp bên trên không có soạt nhiệm vụ mới. Cũng liền một chút chiến đấu hứng thú cũng không có. Mà nếu như bây giờ nói ngay chính mình là bức hiếp Nosa đám người qua tới. Rất có thể muốn bị vây công. Dứt khoát vẫn là trước tiên gặp đối phương lãnh tụ lại nói. Huống chi bình thường cấm chế loại hình. Cũng hoàn toàn khốn không được hắn. Nosa cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Theo bên cạnh tay của người bên trên cầm một cây trói buộc trang phục. Đi tới Triệu Diệu trước mặt. Lấy ý biết lực câu thông nói. Cảm ơn ngươi. Ta biết vật này khốn không được ngươi. Bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Không có việc gì. Triệu Diệu tùy ý nói. Ta từ trước tới giờ không đánh không kinh nghiệm cuộc chiến. Ách. Nosa ngẩn người. Không có làm hiểu có ý tứ gì. Nhưng vẫn là cho Triệu Diệu mặc lên trói buộc phục. Liền thấy một khối nhỏ tấm vải bị đặt tại Triệu Diệu ngực. Sau một khắc liền bay nhanh tăng vọt. Rất nhanh liền đã biến thành từng sợi kim loại dây lưng. Đem Triệu Diệu nửa người trên bao quát hai tay cùng một chỗ đều một mực trói buộc. Thấy cảnh này, chu vi vừa mới còn giơ vũ khí các chiến sĩ đều thở dài một hơi. Dẫn đầu hán tử nói ra. Đi nhanh đi, trưởng lão đã chờ lâu lắm rồi. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu tại mọi người chen chúc phía dưới đi. Ra ngoài, liền thấy những nơi đi qua. Tất cả đều là phức tạp quanh co hang động hoàn cảnh. Triệu Diệu có thể thấy một cái tiếp theo một cái qua lại kết nối trong động quật. Có thật nhiều nhìn qua quần áo mộc mạc. Thế nhưng tinh thần tràn đầy nhân loại. Bọn hắn có đang trồng, có tại học tập. Có đang huấn luyện kỹ xảo chiến đấu. Có đang nấu cơm nấu đồ ăn. Trên sinh hoạt sử dụng rất nhiều công cụ. Nhìn qua khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không tốt. Thậm chí có chút còn không bằng địa cầu. Thế nhưng một chút có được phong bế. Đóng cửa hang động trang bị. Binh sĩ vũ khí. Trang bị. Còn có chiếu sáng. Di sinh đồ vật. Nhìn qua lại vượt xa địa cầu. Đây là một cái khoa học kỹ thuật lên núi trại lông dài tông. Đồng thời nghiêm trọng lệch khoa văn minh. Hoặc là phải nói trường kỳ lọt vào đều mèo to tộc tiễu trừ miêu cách hội bên trong. Hết thảy đều lấy sinh tồn và sức chiến đấu làm trọng. Mặt khác phẩm chất cuộc sống phương diện đồ vật. Liền không có nhiều như vậy tinh lực đi cân nhắc. Triệu Diệu nhìn xem một đám đang đi học tiểu hai. Những đứa trẻ quần áo có chút đơn sơ. Thế nhưng tinh thần đầu cũng rất tốt. Từng đôi mắt nhìn qua sáng ngời có thần, tràn đầy đối với tương lai hy vọng. Điều kiện nơi này mặc dù không ra sao, thế nhưng nhân loại nơi này đều rất có đấu trí nha. Triệu Diệu trong lòng nói thầm, đồng thời trên đường đi hắn cũng hơi thử một chút trên người trói buộc phục. Trên cơ bản thoáng dùng sức hẳn là có thể tránh thoát. Thế là càng thêm không có phản kháng ý tứ. Cứ như vậy đi theo mọi người đi tới một tòa dựa vào dưới mặt đất động rộng rãi chế tạo lớn kiến. Trúc lớn trước, Nosa, các ngươi dẫn hắn đi vào đi. Chúng ta thủ ở bên ngoài. Nosa nhẹ gật đầu, mang theo 5 tên thủ hạ cùng Triệu Diệu cùng đi vào trong kiến trúc. Đầu tiên cảm giác được liền là một loại đập vào mặt dị hương. Một bên Nosa giải thích nói. Đây là dùng lặng yên thú thi dầu làm ra tập trung suy nghĩ hương. Có thể tầm bổ ý thức lực. Chậm lại thể xác thay cũ đổi mới. Tại ý thức rời đi thể xác thời điểm sử dụng hiệu quả rất tốt. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm này miêu cách hội vẫn có chút đồ vật. Nosa tiếp lấy chỉ bóng tối phòng khách nói ra. Bóng tối hoàn cảnh bên dưới càng có trợ giúp người tinh thần ôn dưỡng. Bên này là trưởng lão chỗ tu luyện. Cho nên phần lớn thời gian đều không bật đèn. Đoàn người tại bóng tối trống trải trong đại sảnh đi. Một đoạn đường, liền có thể thấy phía trước cách đó không xa. Một đạo bạch quang nhàn nhạt trong lúc đó rơi xuống. chiếu rọi ra hào quang tiếp theo tên ngồi xếp bằng lão phụ nhân. Lão phụ nhân mặt mũi tràn đầy khe rãnh nếp nhăn, tuyết trắng tóc không thấy một tia màu đen, cả người dáng người thấp bé vô cùng, trên mặt lại tràn đầy nghiêm túc, mang theo một loại áp bách tính ánh mắt quét mắt bị trói buộc Triệu Diệu. Người chính là Triệu Diệu. Lão phụ nhân thản nhiên nói, đem ngươi tại hỗn độn cứ điểm trong phòng thí nghiệm thấy. Nghe được, tất cả đều một năm một mười nói một lần. Triệu Diệu nhìn xem lão phụ nhân trên đầu LV75. Thầm nghĩ trong lòng, nhịp tim, hô hấp đều vô cùng mỏng manh. Nhìn qua không giống như là vô mao tông năng lực a. Tăng thêm này hoàn cảnh, sở trường ý thức lực. Nhưng mà vì cái gì không tăng cường một chút thể xác đâu. Nosa đoạt tại Triệu Diệu trước mặt nói ra. Cao Sơn trưởng lão, Triệu Diệu thực lực vượt xa trong tình báo miêu tả. Chúng ta là bị hắn sau khi đánh bại mang tới. Ta cảm thấy chúng ta có thể cùng hắn tiến hành hợp tác. Bản thân hắn cũng có dạng này ý nguyện. Ừ, Cao Sơn trưởng lão nhìn về phía Triệu Diệu. Trong mắt xem kỹ ý vị càng thêm dày đặc. Nosa bọn hắn đã là dưới tay nàng nhất lưu hảo thủ. Liền bọn hắn đều bại bởi Triệu Diệu. Nói rõ cái này Triệu Diệu so với trong tình báo có thể lợi hại hơn nhiều. Liền thấy Cao Sơn trưởng lão chậm rãi nói ra. Có chút ý tứ. Một cái trở thành lông ngắn tông mèo nô mấy tháng người. Vậy mà thắng Nosa các ngươi. Bớt nói nhiều lời đi. Triệu Diệu đưa tay xé ra. Liền đem trên người trói buộc trang bị kéo vỡ nát. Xoay nhúc nhích một chút đầu nói ra. Dẫn ta đi gặp các ngươi minh chủ. Ta có một số việc muốn phải hợp tác với hắn. Cao Sơn trưởng lão mỉm cười. Nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt như cùng ở tại xem một đứa bé. Chậm rãi nói ra. Minh chủ chính là trong hội trụ cột. Nhân tộc chi hy vọng. Không phải tùy tiện ai cũng có thể nhìn thấy. Bất quá ta cũng không phải là không thể cho ngươi cơ hội. Không bằng chúng ta đánh cược thế nào. Không có cho Triệu Diệu cơ hội phản ứng. Cao Sơn nói thẳng. Nếu như ngươi có thể tiếp ta ba chiêu. Ta liền dẫn ngươi đi thấy minh chủ. Nếu như ngươi không tiếp nổi. Ngay tại ta dưới trướng vì ta làm việc ba năm. Như thế nào? Nói xong. Cao Sơn một mặt khảo giáo mà nhìn xem Triệu Diệu. Tựa hồ muốn nhìn một chút tên này người trẻ tuổi sẽ ứng đối như thế nào. Trên thực tế thời khắc này nàng biết được Triệu Diệu chiến thắng Nosa tin tức của bọn hắn về sau. Chẳng những không có sinh khí. Ngược lại là thấy săn tâm lên. Muốn phải thu phục này cuồng ngạo người mới. Xoa xoa hắn nhuệ khí. Khiến cho hắn để bản thân sử dụng. Nghe được Cao Sơn nói lời. Triệu Diệu cười. Người muốn ta làm thủ hạ ngươi. Thấy Triệu Diệu cười ha ha dáng vẻ. Cao Sơn trưởng lão nhíu mày. Này có gì đáng cười sao? Triệu Diệu cười nhìn về phía búp bên trên nhiệm vụ bảng. Lại nhìn về phía Cao Sơn trưởng lão thời điểm. Tràn đầy thu hoạch vui sướng. Chi nhánh nhiệm vụ. Phách lối nhiệm vụ mục tiêu. Miêu cách hội người thật sự là quá phách lối. Quá không biết lễ phép. Để bọn hắn cảm thụ bên dưới cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ ngươi tiếp xuống trình độ phách lối, cho thấp nhất 1.000, cao nhất 3 vạn điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt, không, nhìn xem nhiệm vụ, Triệu Diệu nhịn không được bụng mặt cười nói, móa nó, quả nhiên không hổ là ta búc a, biết ta gần nhất thăng cấp về sau, tâm tính bành trướng ghê gớm, vậy mà cho ta loại nhiệm vụ này, là chính ta cũng tự xét lại rồi hả? Triệu Diệu cố gắng hít thở sâu mấy ngụm, không ngừng nhắc nhở chính mình. Không cần bành trướng a Triệu Diệu, vũ trụ rất lớn, luôn có người có thể trị ngươi. Đi ra trộn lẫn, không thể quá phách lối. Nhắc nhở chính mình một hồi, Triệu Diệu nhìn về phía Cao Sơn trưởng lão nói ra. Lão thái bà, ăn cất rồi ngươi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.